Làm nũng với lão đại tàn tật, chương 119, vượng tử không nghe lời lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hanti 915 cố xanh xanh, tớ á, bị hack hả? Người đại diện bên công ty gọi đến ngay sau đó, cố xanh xanh, lập tức đến công ty mau. Không đợi cố xanh xanh trả lời lại, người đó đã cúp máy. Cố xanh xanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rời giường thay đồ, bảo tài xế đưa mình đến công ty. Trên xe cố xanh xanh mở Weibo ra thì thấy tên mình bị treo lên hot search, phía sau còn gắn kèm chữ. Bảo, những sự kiện có thể làm tê liệt giới giải trí gần đây chỉ có Tạ Tử Khanh bị lộ thân phận trên livestream, trước kia thì có Lạc Tuyết Chi tuyên bố kết hôn, toàn là những nhân vật đỉnh lưu hot nhất. Cố xanh xanh vừa thoát khỏi cái danh diễn viên tuyến 18, miễn cưỡng đặt chân vào tuyến 3, có thể lên hot search chỉ có thể nhờ Tạ Tử Khanh chứ không phải ai khác. Gió lớn bắt đầu thôi trên mặt hồ yên ả, đêm qua, một bài viết lẳng lặng xuất hiện trong diễn đàn tám chuyện. Đại bảo, đỉnh lưu hàng đầu và nữ chủ phòng đi hẹn hò bị chụp lại. Chủ thớt, cuối cùng giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ cũng bị chụp lại rồi. Công ty mở cuộc họp khẩn cấp hình như đang thương lượng về giá cả. Đính kèm ảnh chụp Tạ Tử Khanh và một cô gái đeo khẩu trang mang kính râm đứng trước cửa câu lạc bộ nào đó, cô gái vươn tay sờ mặt Tạ Tử Khanh, hai người cực kỳ thân mật. Có điều cô gái kia che chắn rất kín, lại có Tạ Tử Khanh chặn hơn một nửa, nên không thể nhận ra là người nào. Trong diễn đàn tám chuyện, mỗi ngày có 100 topic được đăng lên thì cũng có tới 80 cái thuộc kiểu này, nhưng vẫn có người cảm kích vì tin nóng. Em gái nào đây, dám mang anh trai của tôi đi. Tiêu đề nói là nữ chủ phòng à, vượng tử không nghe lời ư, vụ đó đã nói xong rồi còn gì, Tạ Tử Khanh hiện đang độc thân, không hề có bất kỳ quan hệ nào với nữ chủ phòng đó, xin phép miễn bình luận nhé. Với lại đừng mang mấy tấm hình không rõ ai là ai này ra ăn vạ nữa. Chủ thớt bị ngu hả? Tạ Tử Khanh đang bế quan quay phim mới, ngày nào cũng lên đây ăn vạ có biết nhục mặt không? Chủ thớt, ha ha, ngôi nhà 800 năm của mấy người sắp sập rồi. Rảnh rỗi ở đây mắng tôi, không bằng tự về đóng cửa khóc một mình đi. Không tôi lại đăng thêm bằng chứng bây giờ. Đăng đi, không đăng làm chó. Chủ thớt ngu ngốc ơi, tao đã nói rồi mà. Anh trai tao nhân phẩm tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp, người trong giới ai mà chẳng biết. Ông chủ mày cho mày bao nhiêu để hack anh ấy vậy? Đăng đê, chủ thớt chúng tôi cùng thuyền với cậu nè, ủng hộ đăng bằng chứng. Ngoài các fan của Tạ Tử Khanh đang la hét, cư dân mạng ăn dưa cũng liên tục tràn vào hóng chuyện. Giữa không khí cuồng nhiệt, chủ thớt cuối cùng cũng đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng ăn dưa. Nữ chủ phòng mà Tạ Tử Khanh theo đuổi chính là cố xanh xanh. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, bình luận đã bị xóa mất. Vãi xít, tôi vừa đọc gì vậy? Đờ mờ, tin gì giả chân vậy? Dựa theo kinh nghiệm ăn dưa của tôi, tin trông càng giả thì độ thật càng cao. Chủ thớt xóa gì thế, tôi chưa đọc được mà. Mau nói tôi nghe với. Rất nhanh sau đó, topic này trực tiếp bốc hơi. Nhưng cộng đồng mạng giờ như cung căng tên. Bức ảnh lúc đầu kia dần trôi vào dĩ vãng. Có người đăng topic mới. Vượng tử không nghe lời là cố xanh xanh. Xem bảng so sánh, chủ thớt đăng thêm mấy tấm hình chụp phòng livestream vượng tử không nghe lời, còn có ảnh chụp tay của cố xanh xanh trong để đối chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi tay sinh động tuyệt mỹ tinh tế như ngọc, 10 ngón thon thả, không có chút tì vết nào. Đạo diễn hẳn đã rất thiên vị bàn tay cô nên đã cho rất nhiều cảnh quay gần. Đôi tay này, xin phép liếm trước, nhìn bên ngoài không khác nhau là bao. Từ lúc Tạ Tử Khanh bị lộ, không ít nữ streamer lên nhận mình là vượng tử không nghe lời, thấy người ta không lộ mặt nên ăn hiếp à, nhưng vượng tử không nghe lời là bạch phú Mỹ đó, sao có thể là cố xanh xanh được. Tôi bị thuyết phục rồi, mấy người nhìn kỹ đi, tay của chủ phòng và tay cố xanh xanh giống nhau y đúc còn gì. Giọng của vượng tử không nghe lời và cố xanh xanh cũng giống nhau lắm. Nghe thử đi, đính kèm video, đã xem video, đúng là cố xanh xanh rồi. Vượng tử không nghe lời xuất hiện từ tháng 10 năm ngoái, vừa trùng hợp với thời gian cố xanh xanh bị cộng đồng mạng tẩy chay. Hơn nữa toàn bộ quá trình livestream đều không lộ mặt, đến tháng 12, vượng tử không nghe lời bắt đầu live không cố định, thời gian đúng vào lúc ghi hình. Mấy người nhìn cho kỹ vào, mẹ nó, dưa khổng lồ gì đây? Cư dân mạng lũ lượt kéo nhau đi điều tra, bắt đầu phân tích từng chỗ giống nhau giữa vượng tử không nghe lời và cố xanh xanh. Cố xanh xanh hoàn toàn không có ý che giấu tay và giọng nói của mình, không cần để ý quá kỹ cũng có thể thấy rõ chỗ sơ hở. Rất nhanh sau đó, chuyện cố xanh xanh là vượng tử không nghe lời được loan truyền càng lúc càng rộng rãi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vượng tử không nghe lời. một lần nữa lên hot search, lần trước là do dính dáng đến Tạ Tử Khanh, lần này lại vì một bàn tay vô tình thò ra khỏi ống kính. Topic càng hot thì càng thu hút thêm nhiều anti, thì ra chủ phòng này có tư bản nâng đỡ sau lưng nên ngày nào cũng được sao. Chỉ mỗi tôi thấy video kia ảo ma sao, ảo, một làm gì có ai ở nhà mặc áo sơ mi còn cài cả khuy măng xét. Rõ ràng đang làm màu, chắc là khoe của rồi, nấu mứt trái cây thôi mà dùng cả nước khoáng 100 tệ. Nông Phu Sơn Tuyền, 2 tệ không ngon hơn à, một nhãn hàng nước đóng chai bên TQ. Hiện tại lớp vỏ bọc của Vượng Tử Không Nghe Lời đã bị lột trần, phía bên trong tất nhiên chính là Cố Xanh Xanh. Nhiều kẻ tự cho bản thân có mắt thần, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Sớm cảm thấy, Vượng Tử Không Nghe Lời, 7 chiêu trò marketing từ 8 đời rồi. Tạ Tử Khanh công khai tán tỉnh, Vượng Tử Không Nghe Lời, giữa livestream, fan kỳ cựu ai mà không biết, Cố Xanh Xanh là bùn nhão tuyến 18, có tài năng gì mà liên tiếp chiếm được 2 bộ của đạo diễn Trương, còn không phải nhờ Tạ Tử Khanh nâng đỡ sao? Tạ Tử Khanh mù rồi, cả thanh xuân dành cho chó, bye bye. Há há, tiền mấy người vung cho trai đều bị hắn mang đi nuôi vợ hết rồi. Lầu trên làm tao cười chết rồi, Tạ Tử Khanh nổi tiếng nhan khống xưa nay, không thích Cố Xanh Xanh chẳng lẽ thích mày. Cũng có người đăng topic mới. Sau khi hợp tác với nhau trong, Tạ Tử Khanh và Cố Xanh Xanh lập tức tiến đến hẹn hò, hai người cùng ra cùng vào, cả đoàn phim đều biết chuyện này. Tạ Tử Khanh lại giành vai nữ chính phim mới cho Cố Xanh Xanh, không ngần ngại hạ thấp giá trị của bản thân để tìm một bộ phim não tàn cho bạn gái. Trước đó Tạ Tử Khanh và Cố Xanh Xanh đã có sẵn CP. Mối tình đầu, các bài đăng về chương trình truyền hình mà hai người tham gia cũng trở thành Tạ Tử Khanh lăng xê cho Cố Xanh Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan bạn gái của Tạ Tử Khanh đã có mối thù với Cố Xanh Xanh từ sớm, nên bọn họ càng không chấp nhận nổi chuyện anh trai nhà mình ở bên cạnh loại con gái như Cố Xanh Xanh được. Dưới tác dụng của người châm ngòi và cư dân mạng ăn dưa, fan Tạ Tử Khanh dần bùng nổ, điên cuồng công kích Cố Xanh Xanh. Đầu súng lúc này đã chĩa hẳn về Cố Xanh Xanh, ôi bua của cô bắt đầu có người tràn vào mắng chửi, đề tài. Cố Xanh Xanh ăn theo Tạ Tử Khanh, bị đẩy lên hot search. Cố Xanh Xanh nhíu mày, sự việc hình như phát triển hơi nhanh so với dự đoán của cô, giống như có ai đó đứng sau đẩy tới vậy. Không đợi cô nghĩ kỹ, xe đã dừng lại. Tài xế quay đầu thông báo. Phu nhân, đến Tranh Ninh rồi ạ. Cố Xanh Xanh cất điện thoại vào. Ừ, anh ở đây chờ tôi một chút. Công ty giải trí Tranh Ninh có quy mô không lớn, tọa lạc trong một tòa cao ốc 10 tầng, nhìn bên ngoài chẳng khác nào một công ty trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Chị Long đại diện cùng các nhân viên cấp cao trực tiếp ra đón Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh ngửi thấy mùi cà phê hòa tan cùng với một đám người đang nhìn cô chằm chằm. Chị Long, hôm nay mọi người gọi em đến công ty vì chuyện của Tạ Tử Khanh sao? Em với Tạ Tử Khanh thật sự không có bất kỳ quan hệ nào hết. Chị Long cười nói, được rồi, các em có gì hay không không quan trọng, quan trọng là chuyện này mang nhiệt độ đến cho em. Xanh Xanh, trước kia chị thấy em có tiềm năng nổi tiếng nên vẫn luôn xem trọng, tìm cho em không ít tài nguyên, còn nhớ chứ? Cố Xanh Xanh nhìn chị Long với ánh mắt ngây thơ, tất nhiên là nhớ rồi. Chị Long giật mình, Cố Xanh Xanh sao mà càng ngày càng hấp dẫn thế này? Có điều thoạt nhìn Cố Xanh Xanh vẫn còn khá ngoan ngoãn, chị Long hài lòng khen cô mấy câu. Cố Xanh Xanh khẽ nhấp một ngụm cà phê, mùi cà phê hòa tan khiến lông mi cô run rẩy, che khuất ánh mắt trào phúng đi. Giải trí Tranh Ninh là một công ty nhỏ, nghệ sĩ chấp nhận ký hợp đồng toàn là những người trẻ tuổi ôm mộng làm ngôi sao, tài nguyên trong giới nhiều như thế, các nghệ sĩ nhỏ từ trước đến giờ đều là tự sinh tự diệt, phải chịu khổ cực một thời gian mới có tư cách có người đại diện theo bên mình. Cố Xanh Xanh đến đây lâu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy người đại diện của mình. Chị Long và các nhân viên vây quanh Cố Xanh Xanh nói chuyện nửa ngày trời, vấn đề chốt lại chỉ có một, ôm chặt đùi Tạ Tử Khanh, cọ nhiệt cho thật tốt. Đây có thể sẽ là món hời lớn nhất mà Tranh Ninh có được. Nhưng Cố Xanh Xanh lại không muốn dùng cái mác Tạ Tử Khanh để lăng xê. Con mắt của Tạ Tử Khanh cao hơn cả núi, lúc nào cũng bảo cô tránh xa anh ra, giờ cô làm thế lại chẳng bị anh cười cho thối mũi chắc. Cũng may là Tranh Ninh không dám đắc tội với công ty của Tạ Tử Khanh, nên đành phải tìm ra cách giải quyết chuyện này thật tốt, cũng như tranh thủ dành thêm nhiều tài nguyên và quảng cáo cho Cố Xanh Xanh. Chị Long tham vọng nói, em xem cái cô Sunny đồng gì kia, lúc mới ra mắt tệ như thế, xào với Tạ Tử Khanh đúng một lần duy nhất, giờ đã thành tiểu hoa đán rồi đó. Một nhân viên khác cũng nói, hôm nay vừa nhận được lời mời của vài nhãn hiệu lớn, trong đó có đến mấy brand tuyến 2 lần. Cố Xanh Xanh làm bộ hào hứng để đối phó với đám người, không hiểu sao cứ cảm thấy mùi vị của sự bần cùng và hèn mọn đâu đây. Trong lúc công ty của Cố Xanh Xanh điên cuồng liếm miếng bánh ngon, Tạ Tử Khanh điềm nhiên đăng một Weibo mới. Hiểu lầm, hiện tại chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu ngắn cũn, mặc kệ ai muốn hiểu theo kiểu gì thì hiểu. Những lời này rõ ràng mang một lớp nghĩa sâu xa hơn. Hiện tại, chỉ là đồng nghiệp, không lẽ sau này sẽ phát triển thêm ư? Tạ Tử Khanh vừa ra mắt liền trở thành đỉnh lưu, đã từng dính không ít tin hẹn hò với ngôi sao nữ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh lên tiếng giúp người khác làm sáng tỏ sự việc. Cộng đồng mạng một lần nữa nổ tung. Đoàn đội của Tạ Tử Khanh phản ứng rất nhanh, lập tức đăng bài thanh minh, hiện tại Tạ Tử Khanh đang độc thân, quan hệ với Cố Xanh Xanh chỉ là đồng nghiệp, vui lòng không bịa đặt tùy tiện khiến người vô tội bị tổn thương, nếu không sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm người tung tin đồn. Công ty của Tạ Tử Khanh là ông lớn trong ngành, có nhiều mối quan hệ với các đầu báo cũng như tài khoản marketing lớn, luồng dư luận nhanh chóng bị thao túng chuyển sang hướng trượng nghĩa ủng hộ cách làm này của Tạ Tử Khanh. Nhưng vào lúc này, cứ như bị ai đó thúc đẩy, hướng gió vừa có chuyển biến tốt hơn thì lại có một đợt bằng chứng xấu xuất hiện. Cố Xanh Xanh và Tạ Tử Khanh có cử chỉ thân mật tại, đưa canh đưa trà sữa cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Có ảnh chụp làm chứng. Trong hình là Cố Xanh Xanh đưa một chiếc bình giữ nhiệt cho Tạ Tử Khanh, còn có ảnh chụp anh cho cô trà sữa, hai người đùa giỡn lúc nghỉ ngơi. Góc chụp rất tinh vi, hành động cực kỳ thân mật, ánh mắt thậm chí còn có hơi tình tứ. Chết người hơn ở chỗ ảnh chụp màn hình livestream của Vượng Tử Không Nghe Lời và ảnh do Tạ Tử Khanh tự chụp đăng lên Instagram có bối cảnh gian phòng suối nước nóng tương tự nhau, cùng là hình ảnh cây cổ thụ hoa đỏ nổi tiếng. Mấu chốt chính là thời gian đăng tải và livestream chỉ cách nhau một ngày. Nếu chính chủ Cố Xanh Xanh không đứng ra giải thích chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Bằng chứng, này chỉ là sự trùng hợp. Weibo tê liệt trong phút chốc, chủ các tài khoản marketing rưng rưng tăng ca vào cuối tuần, dồn hết sức lực trực chờ trên Weibo để không đánh rơi bất kỳ miếng dưa nào. Đoàn đội truyền thông của Tạ Tử Khanh cũng im lặng dần. Đối phương bên kia tất nhiên đã có chuẩn bị mà đến, không biết trong tay còn nắm bao nhiêu tài liệu, bọn họ không dám tự tiện hành động nữa. Không chỉ như thế, đoàn đội cũng tịch thu luôn tài khoản Weibo của Tạ Tử Khanh, tránh cho vị tổ tông này xúc động đăng bài bậy bạ, đưa câu chuyện đi xa đến mức không thể cứu vãn được. Giữa cơn gió dữ vẫn còn một người nữa đang vô cùng nôn nóng. Cố Vân Yên cả ngày lo sợ ngược xuôi, không dám rời mắt khỏi Weibo của Tạ Tử Khanh và Cố Xanh Xanh. Lớp áo Cố Xanh Xanh vốn là con bài lớn nhất trong tay Cố Vân Yên, nhưng Tần Chỉ đã hất tay trên cô đánh ra trước. Hiện tại cô không chỉ mất đi chip đàm phán với Tạ Tử Khanh, mà còn bị anh úp luôn cái nồi này lên đầu. Lúc này Cố Vân Yên thật sự rất căm hận Tần Chỉ, nhưng việc đã thế cô chỉ có thể dựa vào hắn. Thủ đoạn của team truyền thông bên Tạ Tử Khanh rất lợi hại, mấy cái anh đăng có chắc chắn dùng được không vậy? Tần Chỉ cười lạnh, chỉ cần không ai chú ý đến mấy tấm ảnh kia của em, không phải mục đích của chúng ta đã đạt được rồi sao? Coi như được an ủi chút ít, Cố Vân Yên nóng lòng lên tìm kiếm thử xem cộng đồng mạng mắng Cố Xanh Xanh như thế nào, thấy những lời nguyền rủa ác độc dơ bẩn xuất phát từ miệng lưỡi của các cô gái đó, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác như tìm được đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Yên chuyển sang nick phụ, like mấy bài Weibo mắng Cố Xanh Xanh. Đoàn đội truyền thông của Tạ Tử Khanh và công ty Tranh Ninh đồng thời đăng thông báo thanh minh. Nhưng cộng đồng mạng cứ như được tiêm máu gà, thề sống thề chết muốn truy cho ra chuyện giữa Tạ Tử Khanh và Cố Xanh Xanh. Dư luận tựa như chỉ khắc nghiệt đối với phái nữ, người chịu công kích từ đầu đến cuối chỉ có một mình Cố Xanh Xanh. Đặc biệt là sau khi công bố Cố Xanh Xanh diễn vai nữ chính, câu nói Cố Xanh Xanh vào đoàn nhờ ôm đùi Tạ Tử Khanh càng trở nên phổ biến hơn. Đây hẳn không phải là lần đầu Cố Xanh Xanh bị nổi tiếng trên mạng, song sức chiến đấu của fan Cố Vân Yên và Tạ Tử Khanh không phải là dạng vừa. Hộp thư trên Weibo Cố Xanh Xanh đã bùng nổ từ sớm, tin nhắn gửi đến tới tấp vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cố Xanh Xanh buồn phiền muốn tắt máy kinh khủng, lại sợ Thẩm Vọng gọi mình không được nên không dám tắt. Cố Xanh Xanh chụp ảnh tạo hình ở đoàn phim xong xuôi, thay quần áo ra rồi kiểm tra điện thoại một chút. Lúc nãy điện thoại có reo một lần, màn hình hiện lên dòng số lạ, là số điện thoại của nước ngoài. Thẩm Vọng đổi số rồi ư? Cố Xanh Xanh không nghĩ nhiều, lập tức gọi lại, một giọng nói bén nhọn truyền đến. Con khốn, mày tránh xa anh tao. Một đám từ ngữ thô tục phun ra, Cố Xanh Xanh như bị rút sạch máu trong người. Sao thế? Tịch Tuyết Nhi vừa đến cạnh Cố Xanh Xanh thì nghe thấy tiếng mắng chửi, cô thẳng tay giật điện thoại đốt lại đối phương mấy câu, sau đó tức tối ngắt máy. Tiếng rừ rừ báo tin nhắn mới vang lên, Tịch Tuyết Nhi vô tình liếc nhìn thử, là một tấm hình xác chết. Á, Tịch Tuyết Nhi ném điện thoại đi. Cố Xanh Xanh hoảng hốt, cậu sao vậy? Tịch Tuyết Nhi che miệng nôn khan. Đừng nhìn, quẻ, Cố Xanh Xanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định nhặt điện thoại lên thì bị An Hà nhanh tay giành lấy tắt nguồn luôn. Không có gì hay ho hết, đừng xem làm gì. Tịch Tuyết Nhi phải nôn mấy lần mới bình thường lại được. Đám fan này bị điên rồi. Tưởng chết đi được mấy ngày tới chắc không nuốt trôi cơm luôn quá. Cố Xanh Xanh vỗ lưng giúp Tịch Tuyết Nhi, cô cũng tức giận nói. Chờ Thẩm Vọng về tớ sẽ mách anh ấy. Tịch Tuyết Nhi yếu ớt bổ sung. Tớ cũng không ăn cầu lương đâu nhé. An Hà, được rồi, nhân lúc vắng người chúng ta về theo đường cửa sau thôi. Không biết fan cuồng của Tạ Tử Khanh đào ra địa chỉ của đoàn phim từ đâu mà lũ lượt kéo đến trước cổng răng băng rôn chặn Cố Xanh Xanh, có người còn cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh để trà trộn vào trong. Ba người mang khẩu trang kính râm đầy đủ thẳng tiến đến cửa sau. Tịch Tuyết Nhi đi trước quan sát tình hình, sau đó cô thở phào nói. Không có người, đi mau. Cố Xanh Xanh đeo kính lên, ba cô chạy thẳng ra bãi đậu xe nơi đầu phố tài xế đang chờ ở đó. Vừa đi được hơn chục mét, phía trước đột nhiên có người nhảy ra. Tịch Tuyết Nhi và An Hà sợ đến nỗi thét lên, vội vàng kéo Cố Xanh Xanh lui về phía sau. Nhìn kỹ chút thì thấy trước mặt là một cô bé học sinh tầm 17. 18 tuổi, đang ôm bó hoa trong ngực. An Hà cảnh giác che chắn Cố Xanh Xanh lại. Cô là ai? Cô gái ngập ngừng lên tiếng, trông cô còn căng thẳng hơn đám Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh em là fan của, trước cửa bị người ta chặn hết rồi, em không dám đến đó nên mới vòng qua cửa sau thử vận may. Cố Xanh Xanh thở phào nhẹ nhõm. Tịch Tuyết Nhi nói. Em hù chết bọn chị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám fan trước cổng đáng sợ lắm, đừng bao giờ để bọn họ biết em thích Xanh Xanh, không thôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn đó. Cô gái nhìn Cố Xanh Xanh, rụt rè giơ bó hoa ra. An Hà lập tức kéo Cố Xanh Xanh lại. Cố Xanh Xanh cũng nhìn bó hoa đầy cảnh giác, má cô gái đỏ ửng lên. Em không có ác ý đâu, em chỉ muốn nói chị cố lên, đừng để ý đến những lời thô thiển trên mạng. Vẫn còn nhiều người thích chị lắm đó. Cố Xanh Xanh hít thử một hơi, hương hoa nhàn nhạt xộc vào chóp mũi. Cô gái thấy vậy liền yên tâm hơn, Cố Xanh Xanh đưa tay nhận bó hoa. Cảm ơn em nhé, An Hà cũng thả lỏng dần. Tịch Tuyết Nhi cười trêu chọc An Hà. Đừng căng quá An Hà, thần hồn nát thần tính rồi kìa. Cẩn thận một chút không thừa đâu. An Hà phản bác lại ngại ngùng nói với cô gái kia. Ngại quá, chị chỉ là lo lắng cho Xanh Xanh, chứ không cố ý nghi ngờ em đâu. Cô gái vội lắc đầu, rồi nhìn Cố Xanh Xanh đầy chờ mong. Chị có thể ký tên cho em không? Cố Xanh Xanh cười, tất nhiên có thể rồi. Cô gái vội vàng mở ba lô để lấy giấy bút, hai tay run bần bật. Cố Xanh Xanh thấy thế liền mỉm cười trấn an cô. Đừng vội, cứ từ từ thôi. Cuối cùng cô gái cũng rút ra được, nhưng trong tay lại là một con dao bén nhọn sáng bóng. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Cô đi chết đi, các quý vị đang không đọc bộ truyện này tại WordPress hay trên QE1.com thì mau mau về với tôi để ủng hộ tôi nha. Tôi chỉ đăng có hai chỗ đó thôi, mấy cái chuyên. Gì đó là đồ ăn cắp hết đó. Cách chương.